Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 99, thần linh quà tặng. Xong, xem ra chủ bá không hiểu tiếng Anh. Một bài lành lạnh đưa cho chủ bá, có hay không đại thần phiên dịch một cái? Hơn 10 triệu người, lẽ nào sẽ không có vài cái tiếng Anh tốt? Đỗ Duy vô ý thức liếc nhìn phát sóng trực tiếp gian. Kết quả bên trong đạn mạc kêu loạn một mảnh. Cho dù có người hảo tâm cho hắn phiên dịch, hắn cũng nhìn không thấy a. Màu đỏ cao cấp đạn mạc xuất hiện ở trên màn ảnh. Đỗ Duy nhãn tình sáng lên, ở trong lòng cho đại lão điểm cái khen. Lần nữa nhìn về phía Kurumi lúc, Đỗ Duy lại mộng ép. Hắn mặc dù sẽ một điểm tiếng Anh, nhưng thực tế ứng dụng đứng lên cũng là vô cùng thê thảm. Thiếu nữ vẫn là vẻ mặt nghi vấn thần sắc. Đỗ Duy tại nơi vò đầu bứt tai, dùng nửa cuộc đời cứng rắn tiếng Anh hướng nàng tiến hành giải thích. Cuối cùng, Đỗ Duy gầy người xám trắng, nhìn xa thiếu nữ chậm rãi rời đi. Chủ bá lạnh, cơ hội tốt như vậy không nắm chắc ờ. Tiếng Anh 46 cấp không có qua, đã sớm trả lại cho lão sư. Bất quá tiếng Nhật đến lúc đó có nhiều luyện tập lão ca. Mượn một bộ nói, đi ở trên đường cái, quần đen thiên hạ nhắm chặt hai mắt, trong thành phố hết thảy đều khắc ở trong đầu của nàng. Red Queen tiếp tục ngồi ở chủ nhân trên người bảo trì tần suất, cũng không dám quấy rối. Nàng biết nhà mình chủ nhân tinh thần lực đã tới một cái bình cảnh. Sở dĩ chậm chạp không thể đột phá, thiếu chính là na một chút cảm giác. Vật kia lại nói tiếp cũng mơ hồ. Hắn hiện tại không có trước kia sức tính toán, xây dựng không được phức tạp như thế thiết lập mô hình. Bằng không trước đó bắt trước một cái khẳng định không có sai. Bất quá na một chút cảm giác cũng có thể không. Dù sao chỉ là từ alpha đột phá đến beta, khổng lồ thêm tinh thuần tinh thần lực, hoàn toàn có thể cho Kurumi tiến hành song mỹ đột phá. Bất quá trong đó cần tiêu hao, không khỏi cũng có chút quá mức lãng phí. Liên tiếp đi nửa ngày, Kurumi mở mắt, thở dài một hơi, quần đen thân ảnh trực tiếp biến mất, nếu như không phải trong không khí còn lưu lại mùi thơm. Cho dù ai đều cho rằng phía trước Mỹ Hảo là một ảo giác. Umbrella New York, tổng bộ, trước sắp đặt, Nightmare, phòng thí nghiệm, Kurumi chiếm giữ ở chính giữa. Đỏ vàng đôi mắt gian hiện lên một tia tinh quang. Red Queen, nếu như ta đột phá thất bại, trực tiếp triệu tập tinh thần lực đối với ta tiến hành quán thâu. Red Queen phiêu phù ở giữa không trung, sắc mặt lo lắng, chủ nhân, có thể hay không quá mau cắt chút, sẽ thành công, yên tâm đi, ngữ bế, Kurumi nhắm con mắt lại, Red Queen không thể làm gì khác hơn là trừng lớn hai mắt nhìn mình chằm chằm chủ nhân. Chỉ cần có vẻ ngoài ý muốn, nàng là có thể làm ra đối lập nhau phản ứng, đắm chìm trong chính mình trong đầu tinh thần hải dương bên trong. Một đạo người tí hon màu vàng ảnh ngưng tụ ra, Kurumi có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình khoảng cách beta cấp chỉ kém một tầng cửa sổ. Đương nhiên, là chỉ tinh thần lực phương diện, kim hoàng sắc tinh thần hải dương bên ngoài, ngoại trừ kim sắc tinh tế bóng người bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều là hôi mông mông một mảnh. Dù cho Kurumi thân là chủ nhân nơi này, cũng trông không đến phần cuối, đó là một triệu chứng tốt, cũng là thiên phú biểu hiện kinh người. Bóng người màu vàng óng đôi mắt đột nhiên mở, hồng quang cùng vàng óng ánh chợt lóe lên, cả tòa hải dương bắt đầu từng bước sôi trào. Vòng xoáy, long quyển, sóng biển, từng cái có khả năng tưởng tượng ra hiện thực lực lượng, toàn bộ tụ hiện tại mảnh này tinh thần hải dương trong. Nội bộ phảng phất dựng dục tuyệt thế sinh linh, tùy thời đều có thể phát động na tiếc thiên một kích. Bóng người màu vàng óng dẫn đầu hóa thành một ánh hào quang, hướng biển dương phía trên màu xám cho khu vực bắn tới. Kim sắc long quyển theo sát trên đó, vượt quá nhân loại tưởng tượng lực lượng ở trong đó tụ tập. Oanh, long quyển đụng vào màu xám cho vũ khí trên. Cả phiến hải dương đều đung đưa. Rõ ràng chỉ là tầng cửa sổ. Dưới tình huống như vậy, lại đơn giản chặn lại hạ cái này nổi giận một kích. Bóng người màu vàng ống từ trong đại dương ngưng tụ ra. Nhãn thần lần nữa ngưng trọng ba phần. Mảnh này tinh thần hải dương, nàng cũng không thể hoàn toàn điều động, bằng không cái này cái gọi là cửa sổ, vậy bình cảnh. Đối với nàng mà nói chỉ là một chê cười mà thôi. Thần linh ở ngã xuống sau, truyền thừa lực lượng tuy là bị chủ thần cướp đi, nhưng này miếng tản ra đủ để khiến chu vi thời không khí tức sợ hãi thần cách lại lưu lại tới. Từ đó về sau, nguyên bản u lam trung sảm tạp một màu bạc tinh thần hồ nước. Là được bộ dáng như vậy, được xưng nắm giữ thời không thần linh, mặc dù thân tử đạo tiêu vô tận năm tháng, nhưng lưu lại uy năng cũng khó mà tưởng tượng. Trước đây, Kurumi linh hồn bị hít vào một thế giới, trong đó mỗi một tấc không gian đều là bị tinh thuần tinh thần lực bện thành. Cuối cùng bị thần linh hỗn hợp vào linh hồn nội bộ. Trong đó tìm bao lớn võ thuật, Kurumi cũng không biết, nhưng tinh thần hồ nước đột nhiên tăng vọt thành biển dương. Nói không cao hứng đó là giả, nhưng không thể tùy tâm khống chế. Cái loại cảm giác này liền vô cùng thao đản. Bất quá cũng đang bởi vì, này trường hợp, Kurumi chưa bao giờ sợ ở địa cầu 199.999 trung lưu lại tinh thần ấn ký. Cũng đang bởi vì, này trường hợp, Kurumi mới dám nhảy qua vũ trụ tiến hành triệu hoán Hắc Miêu. Vì sao? Tinh thần hải dương đủ để thừa nhận sau đó phản phệ. Vài thứ kia đối với nàng mà nói quá tầm thường chút. Oanh tương đương, kim sắc long quyển trực tiếp tán loạn. Biến thành một hồi kim sắc mưa to rải vào tinh thần hải dương trong. Nếu như bị một gã thông thường beta cấp luân hồi giả chứng kiến, ước đoán cũng phải không nỡ nửa ngày. Cái này người nào nhóc con phá của như vậy. Đột phá cái cửa sổ, dĩ nhiên tiêu hao thần linh cấp tinh thần lực. Bất quá mấy thứ này Kurumi mình cũng không rõ ràng lắm. Dùng đương nhiên không đau lòng. Cả phiến hải dương màu vàng óng tựa hồ yên tĩnh lại. Vừa rồi mưa rền gió dữ vậy công kích, dường như không hề chứng dụng. Đây là buông tha đột phá, màu xám cho vũ khí không biết rõ. Cũng thua thiệt nó không có linh tính, bằng không cần phải quấn quýt chết. Kim sắc tinh tế bóng người dẫm trận tại chỗ ở hải vực trên. Khống chế thủy vực có chừng sông cao thấp. Phụ cận hải vực giống như một bãi tử thủy, không có một tia động tĩnh, là ở nổi lên, vẫn là buông tha, cái này không ai có thể nói tới sạch. Một lát, tử thủy vậy hải vực cũng khôi phục bình thường, sóng biển như trước, ngoại trừ bóng người màu vàng ống ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ cùng bình thường không khác nhau gì cả. Long cung, kim sắc chất lượng nước từng bước ngưng kết thành một cây vĩ đại trường mâu. Dựa vào, ở áp súp, ở dựa vào, nhiều lần xuống phía dưới. Cái này một vùng biển, dường như đều so với những địa khu khác, ải, đi một tí. Đầu nhọn phong mang chói mắt, bóng người màu vàng óng trực tiếp hóa thành giọt nước mưa ngưng kết ở trường mâu trên. Quanh thân tinh thần hải dương mất tự nhiên rung động, liền mang na cái, trường mâu, đều nhỏ bé không thể nhận ra cao tốc chấn động. Oanh, tương đương, dưới đáy nước biển tô đậm ở lớn mâu. Mũi thương nhắm thẳng vào tầng kia, cửa sổ. Dưới đáy nước biển đột nhiên phát lực. Hiu, một tiếng, cao tốc chấn động lớn mâu hóa thành một vệt kim quang. Sau đó một khắc sẽ đến màu xám cho vũ khí trước. Không khí bị xé nứt sụp đổ ra tới. Tinh thần hải dương trên không trung xuất hiện mấy cái hắc sắc trường xa, trường chiếm giữ trên không trung không ngừng co rúm, giấy rụa mấy phần, liền bị bầu trời rơi xuống kim sắc giọt nước mưa che đẩy. Cũng không biết là người nào cắn nuốt người nào. Hoa lạp lạp, tương đương, kim sắc trường mâu ở tiếp xúc sương mù trong nháy mắt. Liền hóa thành mưa to, làm lại trở về hải dương. Bóng người màu vàng óng lần nữa ngưng tụ ra. Sắc mặt dường như tái nhợt vài phần. Ngẩng đầu nhìn trời, nơi đó, mũi thương lưu lại điểm trắng. Ở màu xám cho trong sương mù phá lệ thấy được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.